Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt Nguyên Trinh và Diêu Ngọc Mai vừa mừng vừa sợ, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là không dám tin. Chỉ trong chốc lát, bọn họ thu hoạch được không ít. Đây mới thật sự là trà ngộ đạo tiên. Diêu Ngọc Mai cuối cùng xuất thân thần bảo điện, kiến thức vẫn rộng rãi, rất nhanh đã phản ứng lại. Trà ngộ đạo vốn hiếm thấy, hơn nữa cây trà ngộ đạo tổn thế hơn phân nửa đã huyết mạch không tinh khiết, tiềm lực cũng chỉ có thể thăng cấp tới bậc 11-12, sản xuất chỉ có thể gọi là trà ngộ đạo bình thường. Chỉ có một số ít thế lực lớn mới có cây ngộ đạo tiên trà cấp 13 hoặc trở lên, có thể sản xuất ra trà ngộ đạo tiên chân chính. Bởi vì sản lượng có hạn, đừng nói tu sĩ bình thường uống, sợ là ngay cả ngửi cũng chưa từng. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử càng có chút hoảng hốt, hắn thường ngày nghe lão tổ tông nói qua, từng ở chân tiên đại hội nếm qua một chén nhỏ trà ngộ đạo, tư vị kia thật sự dư vị vô cùng, tuyệt không thể tả, làm cho hắn hâm mộ thèm ăn đến nay. Lại chưa từng nghĩ, Thủ Chiết công tử nhìn như lạnh lùng xa cách, lại lấy trà ngộ đạo để chiêu đãi bọn họ. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho loại trà tiên này chẳng qua là đồ dùng hàng ngày của công tử mà thôi. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn ta đang rơi lệ. Cuộc sống của người có tiền quả nhiên không phải loại hoàng thái tử nghèo khó như hắn có thể tưởng tượng. Diêu Ngọc Mai cũng hoảng hốt một chút, vội vàng đứng dậy dâng lễ nói, Thủ Chiết công tử, mấy ngày nay Ngọc Mai gấp rút xin điện chủ thần bảo điện Nếu công tử có nhu cầu gì, có thể tùy thời sai người cầm lệnh cho bất kỳ phân điện hoặc phân các nào trong thần bảo điện đưa ra yêu cầu, chúng ta sẽ ở trong phạm vi quy tắc cho phép, cố gắng giúp ngài trợ lực. Lệnh khách quý của điện thần bảo. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử lại bị khiếp sợ, nhìn tấm lệnh bài màu đen thoạt nhìn rất chất phác kia, ánh mắt hâm mộ không thôi. Không nghĩ tới Thiên Thủy phân điện hạ nhanh như vậy, cũng có quyết đoán như thế, lại trực tiếp đưa ra lệnh khách quý. Phải biết rằng, loại lệnh khách quý này, thần bảo điện trong Thiên Thủy Thánh Triều lớn như vậy chỉ đưa ra 5 cái, trong đó 4 cái đều nằm trong tay mấy vị Thánh Tôn và Thánh Hoàng. Hoàng thất tiên triều như bọn họ, tuyệt đối không có tư cách lấy được khách quý của thần bảo điện. Quan trọng nhất là loại lệnh khách quý này không ký danh, bất kỳ ai cũng có thể cầm đi thần bảo điện đưa ra yêu cầu, dù Thủ Chiết công tử không muốn lộ thân phận cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng lệnh khách quý. Ngọc Mai các chủ có lòng, Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, Thủ Chiết ra ngoài lịch luyện, có lệnh bài này trong tay sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giống như, hắn đối với phần lễ vật này coi như hài lòng, ngay cả xưng hô cũng thân cận thêm một phần. Còn Kỳ Thiên Ca thì nhu thuận nhận lấy lệnh khách quý cho Thủ Chiết, đồng thời thu lại. Thiên Ca tiên quân. Diêu Ngọc Mai nhạy cảm giác được thái độ của Vương Thủ Chiết khác biệt, trong lòng vui vẻ, vội vàng lại cung kính lấy ra một đống lễ vật, đẩy tới trước mặt Thiên Ca, cười nói, đây đều là một chút chất bổ dưỡng dưỡng dung mạo, đồ vật ta chuyên môn chọn qua, đều là đồ tốt nhất, mong rằng ngài chớ chê. Phàm là nữ nhân, sẽ không có ai không thích cái đẹp. Diêm Thiên Ca đối với dung mạo của mình cũng cực kỳ coi trọng, cầm lấy nhìn qua, phát hiện quả nhiên đều là thánh phẩm dưỡng nhan mỹ dung cao cấp nhất. Thái độ đối với Diêu Ngọc Mai lập tức hòa ái thân thiết vài phần, lôi kéo nàng đến một bên trò chuyện. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử thấy thế, cũng vội vàng móc ra lễ vật đã chuẩn bị kỹ càng, Thủ Chiết công tử, đây là một chút tâm ý của gia tổ. Đó là hai cái hộp nhỏ, trong hộp chứa phương pháp điều chế ngân giật kim, hộp còn lại chứa một khối xích dương thánh thiết khá nặng. Nói xong, hắn còn khiêm tốn giải thích tính trạng của ngân cương kim và xích dương thánh thiết. Nhất là phương pháp điều chế ngân cương kim, hắn càng giải thích rõ ràng một phen. Đây chính là kiệt tác tâm huyết cả đời của lão tổ tông hắn, ngay cả Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng không biết có vật ấy. Cách điều chế ngân lưu kim này ngược lại là có chút thú vị. Giữa hai đầu lông mày của Vương Thủ Chiết phảng phất xẹt qua một chút thần sắc cảm thấy hứng thú, có lẽ có chút tác dụng đối với ta. Nguyên Trinh thầm mừng rỡ, tổ tôn bọn họ tỉ mỉ chọn lựa bảo vật, quả nhiên hợp với tâm ý của Thủ Chiết công tử. Hắn vừa định nói thêm, lại bị Vương Thủ Chiết giơ tay cắt ngang, nhưng xưa nay con người ta không thích nợ nhân tình. Tân La tiền triều các ngươi, sợ là có chuyện muốn mời ta hỗ trợ. Điện hạ không ngại nói thật, ta cần phải cân nhắc lại quyết định. Ngụ ý, nếu không giúp được thì hắn cũng sẽ không nhận. Nguyên Trinh dùng mình trong lòng, sự vui sướng vốn có lập tức tiêu tan đi vài phần, nhưng cùng lúc đó, hắn đối với Thủ Chiết công tử càng thêm kính nể và tín nhiệm vài phần. Lập tức hắn liền đem những mâu thuẫn oán hận lớn lao giữa Tân La tiền triều và Xiêm Vũ tiền triều lần lượt nói ra. Tinh Xiêm Vũ tiền triều khinh người quá đáng, xin công tử giúp đỡ. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử đứng dậy, hành lễ nói, Nguyên Trinh bái tạ công tử vì Tân La vạn dân. Sắc mặt Vương Thủ Chiết bình tĩnh không gợn sóng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, giống như đang suy nghĩ sâu xa. Sau một lát, hắn lắc đầu nói, đây là sự vụ bên trong Thiên Thụy Thánh Triều, ta tuổi nhỏ tư chất nông cạn, làm sao có thể tùy ý nhúng tay. Nguyên Trinh điện hạ, xin hãy cầm đi. Sắc mặt Nguyên Trinh căng thẳng, vội vàng nói, công tử, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Nếu tùy ý để Xiêm Vũ Tiên Triều tiếp tục áp bức như thế, giữ chặt mạch máu linh lương của chúng ta, dần dần, e là Tân La Tiên Triều của chúng ta sẽ từ từ suy giảm, cuối cùng. Nếu chỉ là vấn đề tiêu thụ linh lương thiếu và khoáng thạch kim loại, cũng không phải quá khó. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, chỉ là cần phải mất một phen tay chân. Nguyên Trinh lập tức mừng rỡ, chắp tay vái chào, khẩn thiết nói, mong Thủ Chiết công tử cứu Tân La ta. Sau này Tân La ta nhất định sẽ cảm động đại ân đại đức của công tử. Thôi được, việc này trước tiên để ta suy nghĩ một chút. Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng nâng chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt rũ xuống nhìn chén trà nói, chờ sau khi ta an bài thỏa đáng, tự sẽ có người đi tìm ngươi. Nguyên Trinh hiểu ý, lập tức đứng dậy, liên tục bái tạ rồi mới cáo từ rời đi. Nhưng hắn lại giữ lại công thức ngân lưu kim và 10 cân xích dương thánh thiết. Mà Vương Thủ Chiết cũng ngầm thừa nhận việc này, dường như đã nghĩ ra cách giải quyết. Lại qua một canh giờ sau, Diêu Ngọc Mai cùng Huyên Thiên Ca tướng thoại cũng cáo từ rời đi. Bên trong động phủ tùy thân lúc này mới một lần nữa yên tĩnh trở lại. Trừ Thiên Ca trở lại vị trí của mình, tiện tay cầm lấy một quả linh quả gặm một miếng, cười nói, Diêu Ngọc Mai vì lấy lòng chúng ta, trong lúc vô tình lộ ra không ít tình báo, phiền phức của Tân La Tiên Triều so với tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn một chút. Nhưng mà phiền phức chính là cơ hội, cũng là chất dinh dưỡng của thần vũ nhân tộc chúng ta. Thế lực thánh vực kết cấu phức tạp, vòng xoáy trong tối ngoài sáng cũng không ít. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, chuyện chúng ta cần làm chính là cẩn thận, chớ lật thuyền. Thủ Chiết à, người thật sự đừng coi thường một người sống. À, đừng nhắc tới việc này. Thiên Ca nói sang chuyện khác, đợi xong chuyện này, người theo ta đi Thiên Thụy Thánh Triều chơi đùa, xem có thể nhặt được tiên kinh, thánh khí hay không. Đối mặt với lời nói dõng dạc của nàng như vậy, Vương Thủ Chiết âm thầm trợn trắng mắt. Tiên kinh thánh khí những thứ này, tại thánh vực cũng đều là chí bảo, mỗi cái đều có chủ, muốn nhặt nhạnh, nào có đơn giản như thế. Thời gian vội vã, thoáng cái đã hơn một tháng trôi qua. Từ sau khi Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử bái kiến Vương Thủ Chiết, vẫn luôn ở trong phủ Hoàng Thái Tử kiên nhẫn chờ đợi, nhưng lại chờ đủ một tháng. Ngay khi trong lòng hắn ta càng thêm nôn nóng, gần như nhịn không được muốn đi thăm hỏi Vương Thủ Chiết lần nữa. Hai nữ tử thần bí mật đến bái kiến Nguyên Trinh, nói là công tử phái các nàng đến đây làm việc. Nguyên Trinh vui mừng quá đỗi, vội vàng mời các nàng vào mật thất, pha trà tiếp đãi. Thiếp thân Cơ Nguyệt Nhi, chuyên xử lý một số việc vặt cho công tử. Đợi đến khi bốn bể vắng lặng, âm xa, Cơ Nguyệt Nhi liền vén mũ trùm lên, lộ ra một khuôn mặt yêu dã, phong tình vạn trùng, hơi khom người chào Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử. Da trắng mái tóc đỏ cùng với một đôi mắt rắn khiến vẻ đẹp của nàng có tính xâm lược, là đại mỹ nhân đầu tiên có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Bởi vì nàng ta là cường giả lăng hư cảnh phụ thuộc Vương Thị sớm nhất, lại am hiểu các loại ảo thuật, chính là cao thủ tỷ lệ ra sân trong cung phụng Vương Thị rất cao. Đứng bên cạnh Cơ Nguyệt Nhi là một đại mỹ nữ có chút khí chất lạnh lùng, càng khiến Nguyên Trinh nhìn không thấu, cảm giác cực kỳ nguy hiểm và cường đại. Kiến Nguyên Trinh nhìn qua, nàng khẽ vuốt cằm, cũng lên tiếng chào hỏi, ta là Khương Ngọc Linh, chỉ là một đả thủ dùng tiền để làm việc, các ngươi không cần quan tâm nhiều đến ta. Hóa ra là Nguyệt Nhi chân quân và Ngọc Linh chân quân, hai vị hữu lễ. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ. Điện hạ không cần khách khí, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng chính sự đi. Cơ Nguyệt Nhi cũng không khách sáo với hắn, trực tiếp dựa theo phân phó của Vương Thủ Chiết, thương nghị chi tiết cụ thể về mua bán linh mễ với Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử. Bây giờ Tân La thiếu linh lương, mà thế giới thần võ thông qua những năm này chuẩn bị và tích lũy, cùng với Vương Thủ Chiết không ngừng cải tiến lương chủng mới, đề cao sản lượng linh mễ đã sớm không thể so sánh với lúc trước, một người thiếu lương thực, một người có lương thực, tự nhiên là ăn nhịp với nhau, trao đổi vô cùng thuận lợi. Về phần Khương Ngọc Linh, sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân không cần nói cũng biết, chính là nàng quá nghèo, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đến lăng hư cảnh trung kỳ, tài nguyên hàng năm tiêu hao đều là con số trên trời. Nghe nói Hoàng Thất Đại Lương cũng đã sắp bị ép đến đoạn tuyệt quan hệ với nàng, mà Bắc Vực Vương phủ đối với nàng ta cũng là có thể tránh thì tránh, Hàn Nguyệt Khương thì cũng là sợ nàng ta. Không còn cách nào khác, Khương Ngọc Linh nghèo túng chỉ có thể ôm chặt bắp đùi của đại phú hào Vương Thủ Chiết, chỉ cần có thể khiến nàng kiếm được khoản tiền khổng lồ, cho dù là tiểu lão bà của Vương Thủ Chiết cũng tuyệt đối không nói hai lời. Chỉ tiếc, cương vị của Vương Thủ Chiết tiểu lão bà này cạnh tranh rất kịch liệt, dường như ngay cả tiên hoàng cũng có ý xen vào. Không thể trong lúc này, Khương Ngọc Linh đành phải làm một người làm công xuất hiện ở trong trận doanh, ít nhất điều kiện lương bổng Vương Thủ Chiết đưa ra là vô cùng phong phú. Nguyên Trinh vừa thương lượng chi tiết với Cơ Nguyệt Nhi, vừa dùng khóe mắt quan sát hai vị mỹ nhân này, trong lòng cũng có chút nghiêm nghị, càng khâm phục Thủ Chiết công tử không thôi. Thủ hạ làm việc đều là đại mỹ nữ, và lại phong cách khác lạ, đẹp đến mức mỗi người mỗi vẻ. Xem dáng vẻ vị công tử Thủ Chiết này nhìn phong quang trăng sáng, vụng trộm rất phong lưu. Mà cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết và Hám Thiên Ca bị Nguyên Trinh định nghĩa rất phong lưu, đang rảnh rỗi không có việc gì, tiếp tục đi dạo trong Tiên Đô. Nơi bọn họ đi dạo lần này là Vân Thương Thị, thị trường nổi danh của Tân La Tiên Đô. Nơi nào có người là thương nhân Vân, nơi nào có thương nhân Vân thì sẽ có những thứ kỳ lạ và cơ duyên. Trong thị trường Vân Thương tràn ngập việc nhặt đạo khí, thậm chí là tiên khí, bảo điển, cùng với các loại kỳ chân dị bảo. Nơi như thế này, trước đây ở trường Ninh Vệ cũng có. Vương Thủ Chiết còn cùng gia tướng Vương Trung bọn họ, cùng nhau nhặt một tổ ong. Sau đó, vì nuôi sống gia đình, cũng mang theo Ly Tử đi dạo rất nhiều thị trường các nơi. Chỉ là hiện giờ huyện trường Ninh càng ngày càng phát đạt, loại thị trường nửa lừa gạt nửa hố này dần dần bị thủ tiêu rồi. Chậm bước ở nơi này, ngược lại khơi gợi lên rất nhiều hồi ức của Vương Thủ Chiết. Nhưng mà, tuy rằng hắn nhiều tiền, nhưng cũng không ngốc, cũng sẽ không tùy ý mua những thứ rác rưởi này. Hắn cũng không phải Vương An Nghiệp có thể tùy tiện nhặt được tiên khí. Lúc này đây, chỉ là bởi vì Thiên Ca muốn tới đi dạo, hắn liền thuận tiện cũng đến xem mà thôi. Không có biện pháp, không phải Lam Thiên Ca không tin ta, luôn cảm thấy mình có thể nhặt được cái gì bỏ sót. Sự thật chứng minh, cho dù là tiên hoàng, đối mặt loại thuật lừa gạt phố phường này cũng vô kế khả thi, non nửa ngày đã tổn thất mấy viên thượng phẩm linh thạch, mua hơn 10 kiện tiên khí hư hư thực thực. Nhìn một chút, nhìn một cái, trong góc chợ Vân Thương, một lão đầu tướng mạo đáng khinh đang ngồi sau sạp đổ thạch của mình thét to nói với mọi người xung quanh, chính là quặng thô linh thạch đến từ Thái Sơ Đạo Cung, nếu may mắn là có thể khai ra tiên linh thạch. Ôi chao, tiểu cô nương kia có muốn cược vận may không? Nếu Vương Ly Từ ở đây, nhất định chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra lão già này chính là kẻ tham tài keo kiệt có tiền có đạo. Lại nói tài hữu đạo này, sau khi bị Vương Ly Từ mua sạch quặng linh thạch chất lượng tốt, hàng tốt trong cả quặng linh thạch nguyên quáng liền cực ít. Vì bù đắp lỗ vốn, hắn cũng không dám lăn lộn ở phụ cận thánh triều cùng thế lực lớn, mấy năm nay chỉ có thể trằn trọc ở Thiên Viễn Tiên Triều, có thể vớt về chút vốn liền vớt về điểm vốn. Một khi bị vạch trần đổ thạch bất lợi, cùng lắm thì đổi chỗ khác. Còn không phải sao, trải qua nhiều năm hắn cố gắng lừa gạt, lúc trước đám đổ thạch kia chỉ còn lại có 2-3 thành. Đương nhiên dọc đường bắt chuyện cô gái trẻ tuổi hỏi người ta có phải là chân tiên chuyển thế hay không, vẫn là phong cách nhất quán của hắn. Công tử, ta cảm thấy gần đây vận may của ta mới vào đầu. Mang Thiên Ca có chút không cam lòng nói, không bằng thử một phen đổ thạch, mở ra tiên linh thạch kiếm được rất nhiều rồi. Đúng đúng đúng, còn có thể mở ra hỗn độn linh thạch. Vương Thủ Chiết tức giận truyền âm nói, người lấy đâu ra tự tin. Có thể cùng công tử song tê song phi lâu như vậy, đây không phải vận may vào đầu thì là cái gì? Thiên Ca nói, đã đến trước sạp đổ thạch, lão nhân gia, quặng thô linh thạch này của ngươi có đứng đắn không? Nghiêm chỉnh, lão phu dám lấy tổ tông cùng thiên đạo thề, toàn bộ quặng thô này đều đến từ mỏ của Thái Sơ Đạo Cung. Thấy sinh ý lớn, tài hữu đạo hưng phấn vỗ ngực, chỉ lên trời thề. Tuy nhiên, trong lòng của hắn lại không nhịn được bổ sung một câu. Quặng nguyên chủ đứng đắn, đáng tiếc hàng tốt đều bị Ly Từ xú nha đầu chọn đi, còn lại những thứ này đều là dưa vẹo táo nứt mà thôi. Ánh mắt của Kỳ Thiên Ca sáng lên, vừa định bao hết, lại bị Vương Thủ Chiết chắn ở sau lưng, cười tủm tỉm nói, Thiên Ca có nghe qua câu nói này chưa, gọi là sòng bạc đắc ý của tình trường. Lời này lập tức khiến Chử Thiên Ca mặt mày hớn hở, công tử nói rất có lý, gần đây tình trường của ta quá mức đắc ý, nên tránh đi đánh bạc, khó trách vừa rồi đều đánh mắt. Đi đi đi, ta để lại mấy viên linh thạch, mời công tử nếm thử món ngon đi. Hai người vừa chuẩn bị rời đi, tài hữu đạo lại không làm nữa. Hắn vèo một cái nhảy tới trước mặt Vương Thủ Chiết, ngăn hắn lại nói, tiểu tử thúi, ngươi có biết, cắt đứt con đường tiền tài của người ta như giết cha mẹ không? Không đợi Vương Thủ Chiết trả lời, tài hữu đạo lại nhìn về phía Chử Thiên Ca, chửi bới hắn ngay trước mặt Vương Thủ Chiết, cô nương, ta thấy tiểu tử này mặt mũi béo ngậy, giữa hai đầu lông mày tràn đầy hoa đào, tất nhiên là một công tử ca giỏi ăn sạch không nhận nợ. Mọi người đều là tiên hữu chân tiên cảnh, ngươi phải cẩn thận hắn một chút. Ngươi cũng là chân tiên cảnh, Chử Thiên Ca kinh ngạc, nàng vậy mà không nhìn ra. Đúng vậy, ra ngoài du lịch giang hồ, dù sao cũng phải hiểu một chút thuật liếm tức. Tài hữu đạo cười thành tiếng, dương dương đắc ý nói, tiểu cô nương xinh đẹp, thủ đoạn thu liếm tức của ngươi bình thường, ngay cả lão phu cũng lừa không nổi. Công tử, nếu là tiền bối chân tiên, Chử Thiên Ca lại có chút động tâm, nàng quá thiếu tiền, thấy Nhược Lam có thánh khí, nàng cũng muốn góp thêm chút tiền mua thánh khí. Thiên ca, 10 cược 9 lừa gạt, ngươi ở lâu. Không hiểu lắm cái này, năm đó ta và Ly Tử đã gặp nhiều. Vương Thủ Chiết vừa cười vừa nói, không được, chờ sau khi chúng ta tìm được Ly Tử, để cô ta cùng ngươi đến chơi cái này. Ly Tử, Tài Hữu Đạo vừa nghe đến cái tên này, nhất thời giống như bị giẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên cao ba trượng, cảnh giác vạn phần mà nhìn Vương Thủ Chiết, ngươi quen số nha đầu Ly Tử kia. Vương Thủ Chiết nhìn sắc mặt hắn, lại nhìn sạp đổ thạch của hắn, lập tức hiểu ra, cười nói, tiền bối, quầy hàng này của ngươi bị Ly Tử nhìn qua rồi chứ. Khó trách, chậc chậc, được rồi, ta hiểu rồi, Thiên ca, chúng ta rút. Đợi một chút, Tài Hữu Đạo vừa thấy bọn họ muốn đi, lại vội vàng gọi hắn lại, ánh mắt có chút kinh nghi bất định đánh giá Vương Thủ Chiết, ngươi hiểu nha đầu Ly Tử thối như vậy, không phải cũng họ Vương chứ. Ngươi tên là gì, tiền bối, tại hạ Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết cười nói, xem ra, uyên nguyên sâu không cạn của tiền bối và Ly Tử. Vương Thủ Chiết, tứ thúc mà Ly Tử nói, đôi mắt như hạt đậu đen của Tài Hữu Đạo lập tức sáng lên, sau đó đầy mặt chờ mong nhìn hầu bao bên hông hắn, còn có nhẫn chữ vật trên tay có phải ngươi rất giàu không? Vương Thủ Chiết im lặng, chương 28, Tài Hữu Đạo làm công hồn thức tỉnh. Hắc hắc, ngươi không cần nhiều lời. Tài Hữu Đạo cười đến híp cả mắt lại, dưới khứu giác nhạy bén của ta, ngươi là kẻ có tiền siêu cấp linh thạch hôi thối đã không còn chỗ nào che giấu. Vương Thủ Chiết khẽ nhướng mày, tiền bối, chẳng lẽ là muốn mượn tiền? Ngươi nguyện ý cho ta vay tiền? Đôi mắt híp của Tài Hữu Đạo lập tức trừng lớn, đáy mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vương Thủ Chiết dứt khoát lắc đầu, không muốn. Không muốn mượn tiền, ngươi đề xuất vay tiền làm gì? Chẳng lẽ là đang đùa giỡn ta? Tiền có đạo khí phải trợn trắng mắt nhìn hắn, bất quá, xuất phát từ tôn trọng cùng lễ phép nên có đối với người có tiền, bản tiên quân liền tha thứ cho ngươi. Nếu thế, vậy sau này còn gặp lại. Vương Thủ Chiết chắp tay với hắn, lập tức kéo Trừ Thiên Ca chuẩn bị rời đi, một bộ dáng không muốn hút mắc quá sâu với hắn. Đợi một chút, Tài Hữu Đạo vội vàng ngăn cản hai người, lộ ra nụ cười bị ổi nịnh nọt với Thủ Chiết, là như vậy, Ly Tử Nha đầu nói, nếu như ta nguyện ý làm cung phụng, có thể tìm tứ thúc Vương Thủ Chiết của nàng, sau đó bao ăn bao ở, điều kiện đủ loại hậu đãi. Nhà chúng ta không thiếu cung phụng. Vương Thủ Chiết xoay người lại đi, Tài Hữu Đạo vội ngăn hắn lại, tiểu tử đừng nóng vội. Cho ta một cơ hội hàn huyên một chút. Trong nhà không thiếu cung phụng, vậy có thiếu người làm công không? Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ, đành ngừng lại, thuận miệng hỏi, tiền bối bày quầy bán hàng rất tốt, tự tại lại tiêu dao, tại sao lại làm công cho người ta? Bày hàng, tự tại lại tiêu dao, ai, đừng đề cập đến chuyện này nữa. Tài Hữu Đạo vẻ mặt đau khổ, than thở, thời đại này, kinh tế không cảnh khí, ngay cả cạnh tranh cũng càng lợi hại. Cứ lấy quán đánh bạc này của ta ra mà nói, bày hàng bán ở chợ đi. Phải bị rút đi một lượng lớn dầu mỡ, một tháng cũng không kiếm được tiền gì. Trên đường tùy tiện bày quầy hàng, lại bị đuổi như chó. Khổ tới khổ lui, chỉ có mấy đồng tiền nhỏ như vậy. Vận khí không tốt, lại đụng phải Ly Tử nha đầu loại thiên sát khắc tinh này, sẽ thiệt thòi đến ngay cả quần lót cũng không còn. Bày quầy nào có người làm công tốt chứ? Tìm một ông chủ có tiền bao ăn bao ở, có thu nhập ổn định tốt hơn bất cứ thứ gì. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, hỏi, nếu tiền bối thành tâm muốn làm công, có sở trường gì? Ta thế nhưng là chân tiên cảnh, cái này còn không tính là sở trường à? Tài Hữu Đạo vuốt vuốt tay áo, vẻ mặt tự hào vỗ ngực nói, tuy ta lớn tuổi, sức chiến đấu không đủ mạnh, đánh chân tiên cảnh ai cũng đánh không lại, nhưng quét ngang đám cặn bã dưới chân tiên không thành vấn đề. Ta mắng thật sự là nói khoác không biết ngượng. Mang Thiên Ca vẻ mặt ghét bỏ mà gắt hắn một cái, thánh tử lăng hư cảnh cầm thánh khí, ngươi chẳng lẽ có thể đánh thắng được sao? Nàng thầm nghĩ, sợ là lão già này chưa từng đụng phải yêu nghiệt như Nhược Lam muội muội, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nghe giọng điệu đó, đừng nói Nhược Lam muội muội, có đánh thắng được Thủ Chiết hay không vẫn là vấn đề. Đánh không lại, nhưng mà ta chạy được a. Tài Hữu Đạo bị dọa cũng không thèm để ý chút nào, một bộ mặt mày lấm la lấm lét, sát nhan quan sắc, hy vọng phong mà chạy là sở trường nhất của ta rồi. Chỉ một tên cặn bã chân tiên như ngươi, cần ngươi làm gì? Công tử, chúng ta đi thôi. Đợi đã, ta còn biết luyện đan và luyện khí. Tài Hữu Đạo vội ngăn cản hai người. Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết công tử, cho thêm cơ hội. Luyện đan luyện khí? Vương Thủ Chiết nhíu mày đánh giá hắn một chút, cửu phẩm đan có thể luyện không? Đạo khí có thể luyện sao? Nếu đã biết luyện đan luyện khí, làm sao đến mức nghèo túng như vậy? Cái này, ta không phải luyện đan sư chuyên nghiệp. Tài Hữu Đạo cười khan vài tiếng, có chút chột dạ nói, chính là sống lâu, cái gì cũng sẽ ra tay. Ta có thể luyện chế lục phẩm đan không lỗ vốn, cũng có thể lỗ vốn luyện một linh bảo thần thông. Lục phẩm đan, linh bảo thần thông lỗ vốn, đây chẳng phải là luyện đan không bằng Vương Thủ Nghiệp, luyện khí không bằng Vương Ninh Hy. Đánh nhau còn lỏng lẻo. Vương Thủ Triết ý vị sâu xa nhìn Tài Hữu nói, khó trách đường đường chân tiên cảnh như ngươi chỉ có thể bày sạp ăn chùa uống chùa. Cái này, luyện đan luyện khí, có thể dựa vào đại lượng luyện tập bồi dưỡng. Tài Hữu đạo nuốt nước miếng một cái, không hiểu sao bắt đầu chột dạ, nếu công tử cam lòng bỏ tiền ra bồi dưỡng, ta nhất định sẽ cố gắng luyện đan tông sư, luyện khí tông sư. Quá muộn rồi, Vương Thủ Triết lắc đầu nói, đợi tới tuổi của tiền bối đập ra trình độ luyện đan luyện khí của ngươi, cũng không được lợi lộc mấy năm, quá thiệt thòi. Huống chi, cho dù phải đập tiền, trong nhà còn nhiều người có thể bồi dưỡng, cần gì phải đi bồi dưỡng một người ngoài không rõ lai lịch. Nhìn tiền tài có chút hấp dẫn, Vương Thủ Triết hồi tưởng lại đại nha đầu Ly Từ, cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm, thôi thôi, nếu là Ly Từ giới thiệu cho ngươi, ta miễn cưỡng thu ngươi trước. Nói xem, một năm ngươi phải phụng dưỡng bao nhiêu? Vừa nói đến phụng dưỡng, Tài Hữu đạo liền hưng phấn. Hắn xoa xoa ngón tay, trong đôi mắt dài nhỏ lại ánh lên vẻ mong đợi, kỳ thật yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần mỗi ngày đều có cơm ăn linh mễ thất phẩm, chân rồng, chân phượng cứ tùy tiện đếm là được, hàng năm lại đến một hai khối tiên linh thạch. Không có việc gì thì tốt nhất đừng quấy rầy ta. Hắn nói một hồi, liền phát hiện Vương Thủ Triết và Trừ Thiên Ca đã càng ngày càng xa. Hắn vội vàng lau nước miếng, tiện tay vung lên thu hồi sạp đổ thạch, sau đó hấp tấp đuổi theo, Thủ Triết công tử đừng đi, điều kiện còn có thể thương lượng, thương lượng. Hàng năm mấy chục viên linh thạch cực phẩm, không, 30 viên là được. 20, được chưa? Ta cũng không ăn linh mễ thất phẩm nữa, lục phẩm cũng không thể bạc đãi ta chứ. Hoàn lục phẩm, Vương Thủ Triết và Kỳ Thiên Ca đi nhanh hơn, lục phẩm linh mễ cũng không phải là linh mễ bình thường. Hiện giờ phẩm giai của một ít linh điền linh mễ trong thế giới thần võ, ví dụ như thánh linh mễ tiên linh mễ gì đó, đều là hệ thống tự sáng tạo. Mà trong thánh vực đại thế giới, thì dựa theo phương thức đặt tên theo quy phạm nhị phẩm mà đặt tên cho linh mạch linh mễ. Lục phẩm linh mễ là khái niệm gì? Đó chính là tiên linh mễ trồng xung quanh lưu tiên cốc của Vương Thị. Chính là loại long xương đại đế tâm niệm niệm một ngày ba bữa đó. Về phần thất phẩm linh mễ, trước mắt thế giới thần vũ còn chưa xuất hiện, cũng không có linh điền linh mạch tương ứng cùng linh mễ thất phẩm. Không nói giỡn, bản thân Vương Thủ Triết còn chưa từng ăn thất phẩm linh mễ. Ngay khi Tiền Hữu Đạo và Vương Thủ Triết ở bên ngoài dây dưa không ngớt, bên kia, việc thương nghiệp của Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử và Cơ Nguyệt Nhi cũng đang tiến hành chặt chẽ. Nguyên Trinh Điện Hạ, người có hài lòng với Bạch Ngọc Linh Mễ số 79 của chúng ta không? Cơ Nguyệt Nhi chậm rãi thưởng thức linh trà, ánh mắt không nhìn về phía Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử bên cạnh, hiển nhiên là vô cùng tự tin vào phẩm chất của Bạch Ngọc Linh Mễ. Đẳng phẩm linh mễ đã bị nấu thành cơm, lúc này chính là người hầu do Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử tìm tới thưởng thức. Mà những người hầu này cũng không phải tùy tiện tìm, mà là Nguyên Trinh chuyên môn từ trong hoàng thất điều động người hầu hoặc tạp công, đều là người bình thường luyện khí cảnh, cũng chiếm cứ tầng dưới chót nhất của tuyệt đại đa số người tiên triều. Mà hệ liệt Bạch Ngọc Linh Mễ, ở thánh vực thuộc về nhất phẩm linh mễ, cũng là một loại thường gặp nhất trong đó. Đường đường là Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử từ khi sinh ra chưa từng ăn loại linh mễ cấp thấp như vậy, đương nhiên không thể phân tốt xấu. Ngon, quá ngon, mười mấy hạ nhân ăn cơm, đều là trước mắt sáng ngời, nhao nhao tán thưởng. Linh mễ châu này tròn ngọc nhuận, miệng đầy lưu hương, so với linh mễ cùng đẳng cấp của Xiêm Vũ Tiên Triều còn mạnh hơn mấy bậc. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử gật đầu, không nói gì, lại cho người đem tu sĩ linh đài cảnh đã sớm tìm xong tiến vào, cùng nhau ăn thử. Nhất phẩm linh mễ đối với tu sĩ luyện khí cảnh bình thường thì tương đối xa xỉ, khẩu phần lương thực hàng ngày của đại đa số tu sĩ linh đài cảnh cũng chỉ là nhất phẩm linh mễ mà thôi. Sau khi nếm thử, tất nhiên cũng sẽ nhất trí đánh giá tốt. Cơ tiên tử, Nguyên Trinh cực kỳ hài lòng, không dối gạt ngài, số 79 Bạch Ngọc Linh Mễ này quả nhiên phẩm chất cực cao. Nhưng mà, ngài có thể cung cấp và giá cả là bao nhiêu? Càng là tầng dưới chót sử dụng lương thực, nhu cầu tự nhiên cũng càng lớn. Dù sao nhân khẩu cơ số 7 ở đó, tựa như nhất phẩm linh mễ, quần thể dụng hộ chủ yếu là luyện khí cảnh giàu có, linh đài cảnh phổ thông, cùng với thiên nhân cảnh bần cùng, ba đẳng cấp tu sĩ này đều là cơ sở của Tân La Tiên Triều, chiếm cứ tuyệt đại đa số nhân khẩu, nhu cầu linh mễ hàng năm cũng là lớn nhất. Nếu như thiếu một lượng lớn, ắt sẽ làm hư hao căn cơ của tiên triều, cũng làm cho tiên triều nhanh chóng suy bại. Cơ Nguyệt Nhi cùng Nguyên Trinh thống nhất một chút cân nhắc rồi nói, dựa theo tiêu chuẩn của chúng ta, một kho là 20 vạn cân, cũng chính là 100 tấn. Tấn bây giờ đã là đơn vị tiêu chuẩn của Vương Thị, cũng dần dần được sử dụng đến toàn bộ thế giới thần võ. Mỗi trăm kho làm một thuyền, chính là loại thuyền vận chuyển tiêu chuẩn đó, số thóc Bạch Ngọc Linh bậc một số 79, giá bán của chúng ta là 18 vạn tiên tinh. Đơn vị tiên tinh này, kỳ thực vốn là đến từ thánh vực, bị thời kỳ thần vũ thuyên chuyển mà thôi, cũng lưu truyền tới nay. Mỗi một viên tiên tinh, ước chừng tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch, trên lý luận cũng có thể từ trong quan hành đổi lấy một viên hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, tiên tinh là tiền để cân nhắc giá cả, mà cái sau là vật tư tu luyện thực tế. Hai cái nhìn như giá cả móc nối, kỳ thực lượng tiên tinh phát hành của bất kỳ quốc gia nào đều hơn xa tồn kho của hạ phẩm linh thạch, bởi vì có lượng lớn tiên tinh phiếu tồn tại. 18 vạn tiên tinh, sắc mặt Nguyên Trinh thoáng có chút ngưng trọng, cơ tiên tử, giá này hơi đắt một chút đúng không? Đắt, ta nghe nói giá linh mễ xiêm vũ triều cho các ngươi là 25 vạn tiên tinh, phẩm chất còn kém xa số 79 bạch ngọc linh mễ của chúng ta. Cơ Nguyệt Nhi ung dung nói, công tử của chúng ta vì giúp các ngươi nên số linh mễ này đều là từ xa tới, đến giá hàng đương nhiên cũng đắt hơn một chút. Điều này, Nguyên Trinh hơi do dự nói, vậy chúng ta có thể sử dụng các loại bột khoáng cấp, hoặc là thỏi kim loại để trả giá không? Đương nhiên, phải dựa theo giá cả bình thường của tiên triều chúng ta. Không thể tùy ý ép giá, công tử của chúng tôi nói, quặng phấn của các ngươi giá cả có chút hợp lý, cũng không, hư cao, có thể mua. Cơ Nguyệt Nhi cười tủm tỉm nói, vận chuyển về bán một chút còn có thể có chút, lợi bạc, coi như là bù, n thuyền tiêu hao. Thật ra không cần Nguyên Trinh nói, Cơ Nguyệt Nhi cũng sẽ mua một lượng lớn phấn khoáng hoặc thỏi kim loại các phẩm cấp. Dựa theo cách nói của gia chủ, kim trúc khoáng vật đều là tài nguyên không thể tái sinh, có thể mua thì mua. Hơn nữa, kim trúc khoáng vật ở đây giá cả so với thế giới thần võ mà nói thì thấp hơn rất nhiều. Cứ như thế, sắc mặt Nguyên Trinh mới mừng rỡ hẳn lên, nếu đã như thế, buôn bán có thể làm được, còn có thể làm lâu dài. Dựa theo tính toán của các ngươi, Tân La chúng ta cần 2.000 thuyền. Chỉ 2.000 thuyền, Cơ Nguyệt Nhi nhíu mày, thể lượng Tân La tiên triều các ngươi nhỏ như vậy sao? Trong thế giới thần võ trong 100 mấy chục năm gần đây, ba thế lực lớn Vương Thị, Tiên Triều, Ma Triều vì mở ra thánh vực làm rất nhiều chuẩn bị, linh mễ chính là một trong số đó. Những năm gần đây, tam đại thế lực vẫn luôn không ngừng mở rộng quy mô linh điền, tiến hành quy mô hóa trồng trọt, đồng thời quảng bá số 79 bạch ngọc linh mễ sản xuất cao của Vương Thị, cộng thêm Vương Thị ở trấn Ma Đô hộ phủ cũng có được lượng lớn linh điền, tổng sản lượng năm tháng bạch ngọc linh mễ 79 của thần vũ thế giới đã lên cao, đã đạt đến hơn 1.200.000 thuyền. Trước mắt, chư thần vũ nhân tộc đã tiêu hao gần 8.000 thuyền ra, tiết kiệm đã đạt tới 4.000 thuyền. Quan trọng nhất là, những năm này tích lũy, tổng cộng tồn kho của tiết thần vũ thế giới đã đạt tới 20 vạn thuyền. Chỉ là 2.000 thuyền, không thỏa mãn được khẩu vị tiêu thụ của thế giới thần võ a. Vẻ mặt Nguyên Trinh cứng đờ, thủ chiết công tử mạnh như vậy sao? Sản lượng lương thực trong tay hắn khổng lồ như vậy, hắn không dám đắc tội, vội vàng nói Tân La chúng ta linh điền tuy ít, tự có sản lượng cũng có thể đạt tới 800 thuyền. Bất quá, giá lương thực này tương đối hợp lý, nói không chừng đến lúc đó sẽ có nhiều lượng tiêu thụ hơn, mặc dù có kết quả, chúng ta cũng có thể tồn khởi để phòng bất chắc. Vậy thì mỗi năm cần 3.000 thuyền, về sau xem tình huống lại tăng thêm, 3.000 thuyền, vẫn còn đủ sức, Cơ Nguyệt Nhi hơi ghét bỏ chén trà nhỏ, tính tiền hợp đồng là 5 ước 4.000 vạn tiên tinh. Nguyên Trinh lúc này vui mừng quá đỗi, thành giao, bất quá trong đó chỉ ít có 8 phần phải dùng khoáng vật khấu trừ. Mặc dù mua thêm 1.000 thuyền linh mễ, nhưng khoản mua bán này cũng không lỗ, Nguyên Trinh và Hoàng Thất hắn còn có thể từ đó kiếm được một khoản phí qua đường lớn. Nhưng Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử không biết là, trong lúc hắn mừng rỡ không thôi, trong lòng Cơ Nguyệt Nhi kỳ thật cũng đang âm thầm líu lưỡi. Ai ra, khó trách nói giao dịch hàng hóa của Đại Tông chính là kiếm tiền. Thế giới thần võ vì giấu tài vu dân, cổ vũ trồng trò tính tích cực, hiện tại đã nâng giá thu mua lên, chi phí thu mua cũng bất quá là mỗi thuyền 6 vạn tiên tinh. 3.000 thuyền tổng cộng 1 ước 8.000 vạn tiên tinh. Chỉ riêng trên linh mễ nhất phẩm này, mao lợi liền đạt đến 3 ước 6.000 vạn tiên tinh, ngay cả tiên linh thạch cũng có thể giá trị 3-4 khối rồi. Hơn nữa đây còn là lượng giao dịch hàng năm qua đi, đây chính là tài phú cách xù. Năm đó khi nàng còn ở chân ma điện, sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia mình lại có thể qua tay, thậm chí là chủ trì giao dịch quy mô như thế. Nếu nhất phẩm linh mễ đã đàm phán xong, vậy nói chuyện một chút về nhị phẩm linh mễ đi. Cơ Nguyệt Nhi thu hồi tâm thần, tiện tay lấy từ trong nhẫn chữ vật ra phần thứ hai, đây là ngưng hoa linh mễ số 58 của chúng ta. Các ngươi kiểm nghiệm phẩm chất một chút, nếu như hài lòng thì mỗi thuyền giá 170 vạn tiên tinh. Được, Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử đồng ý, lập tức dựa theo hình thức trước đó, lần nữa xác nhận một phen phẩm chất. Không lâu sau, kết quả đã xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử không dám nói dối, phẩm chất tốt hơn xiêm vũ, giá cả cũng tương đối hợp lý. Chúng ta muốn 350 thuyền. Nhị phẩm linh mễ tại thế giới thần võ, nguyên bản gọi là trung phẩm linh mễ, cần trung phẩm linh mạch ẩn dưỡng ra trung phẩm linh điền mới có thể trồng trọt. Bất quá, bây giờ vì phù hợp với thế giới thánh vực, nội bộ thần vũ thế giới cũng đem xưng hô thống nhất đổi thành nhị phẩm linh mễ, nhị phẩm linh mạch, nhị phẩm linh điền vân vân. Loại linh mễ này thích hợp nhất với linh đài cảnh giàu có, thiên nhân cảnh bình thường, cùng với tu sĩ tử phủ cảnh bần hàn ăn vào, linh khí bên trong linh mễ bình thản, thích hợp tuyệt đại đa số người, tự nhiên giá cả sẽ không rẻ. 350 thuyền. Cơ Nguyệt Nhi cũng hiểu năng lực tiêu hóa của đối phương, lập tức vỗ bàn nói, được, cứ dựa theo cái này đi, hạng mục này tổng cộng là 5.9500 vạn tiên tinh. Tự nhiên, trong này lợi hại kinh người, mà nhị phẩm ngưng hoa linh mễ của thần vũ thế giới, tổng sản lượng đã đạt đến 800 thuyền. Hơn nữa còn đang từng năm tăng lên. Sau đó, song phương lại chỉ có tam phẩm linh mễ tử cao linh mễ số 3 tiến hành đàm phán. Loại bảo mễ vốn được gọi là thượng phẩm linh mễ ở thế giới thần võ này, hôm nay cũng đã tăng thêm lượng sản lượng lớn. Đây vốn là chủ thực của nhân vật thượng tầng, quần thể khách hàng chủ yếu chính là thiên nhân cảnh, tử phủ cảnh bình thường, cùng với thần thông cảnh bần cùng. Lúc này đây, Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử cực kỳ hưng phấn nói, tử cao linh mễ này thật sự là thứ tốt, chúng ta muốn 30 thuyền. 30 thuyền, không, tử cao linh mễ sản lượng quá ít, chỉ có thể cho các ngươi 20 thuyền. Cơ Nguyệt Nhi lập tức bác bỏ. Hiện giờ tổng sản lượng tử cao linh mễ ở thế giới thần võ cũng chỉ có 60 thuyền, hơn nữa lượng tiêu hao vô cùng lớn, tồn kho cũng không nhiều. Nhưng như vậy cũng có thể thấy được, nhân tài của Tân La Tiên Triều thiên nhân, tử phủ cảnh chiếm cứ tỷ lệ tổng nhân khẩu của tiên triều có khả năng vượt qua thế giới thần võ không ít, chỉ là tổng nhân khẩu ít hơn rất nhiều mà thôi. Dù sao, Tân La Tiên Triều chỉ là một trong những tiên triều của thế giới này mà thôi, không giống thế giới thần võ, hôm nay hai triều liên hợp, tổng nhân khẩu tự nhiên là vượt xa Tân La Tiên Triều. 20 thuyền thì 20 thuyền, nhưng về sau nếu còn dư sản lượng, còn hy vọng có thể chiếu cố Tân La Tiên Triều chúng ta một chút. Nguyên Trinh càng cung kính với Cơ Nguyệt Nhi, đương nhiên sẽ chiếu cố, tử cao linh mễ mỗi thuyền 2.100 vạn tiên tinh, tổng giá trị của 20 thuyền là 4.2000 vạn tiên tinh, hiệp ước này ký trước. Sau tam phẩm tử cao linh mễ, chính là tại thần võ thế giới được xưng là cực phẩm linh mễ tứ phẩm linh mễ số 28 tuyết tủy linh mễ. Loại linh mễ này giá cả vô cùng đắt đỏ, sản lượng thưa thớt. Cơ bản chỉ có tử phủ cảnh giàu có, thần thông cảnh bình thường, lăng hư cảnh bần cùng mới có thể ăn loại linh mễ này. Thuận tiện nói một câu, Long Xương Đại Đế trước khi quen biết Phương Thủ Chiết, ăn thường ngày chính là linh mễ cấp bậc này. Mà bây giờ trong nội bộ vương thị, lượng tiêu hao của loại linh mễ này cũng rất lớn, nhưng căn bản là tử phủ cảnh thiên nhân cảnh đặc biệt giàu có và đang ăn. Về phần thần thông cảnh của vương thị, trước mắt đều là ăn linh mễ cấp bậc cao hơn. Tuyết tủy linh mễ mỗi thuyền 3.2000 vạn tiên tinh. Chúng ta chỉ có thể cho các ngươi một thuyền. Cơ Nguyệt Nhi nói, thật ra tổng sản lượng tuyết tủy linh mễ ở thế giới thần vũ ngược lại đạt đến 5 thuyền, chỉ tiếc lượng tiêu hao bên trong quá lớn. Một thuyền, có hơi ít ha, nếu không thì 50 kho nữa, cũng chính là nửa thuyền. Nguyên Trinh trông mong nói, tản lượng linh mễ của Tân La tứ phẩm chúng ta quá ít, không đủ chia a. Cơ Nguyệt Nhi hơi do dự một chút, vẫn làm chủ nói, nhiều nhất là nửa thuyền, không thể nhiều hơn. Khoản danh sách này tổng cộng 4.8000 vạn tiên tinh. Đây đã là cực hạn của tuyết tủy linh mễ rồi. Đợi sau khi giao dịch hoàn thành, nàng nhất định phải kiếm nhiều hơn tứ phẩm linh mạch trở về, mở rộng một chút số lượng của tứ phẩm linh điền. Sản lượng tuyết tủy linh mễ vẫn quá ít. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử sợ Cơ Nguyệt Nhi đổi ý, nhanh nhẹn ký tên đơn đặt hàng này, sau đó gấp gáp hỏi có bao nhiêu linh mễ ngũ phẩm. Ngũ phẩm linh mễ của chúng ta gọi là ngũ uẩn linh mễ số 19, giá bán là 35.000 tiên tinh trên mỗi thuyền. Trước mắt sản lượng còn chưa kịp đuổi theo. Cơ Nguyệt Nhi còn chưa nói xong, đã bị Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử vội vàng cắt ngang nói, chúng ta muốn 50 kho, giá cả còn có thể bàn lại. Linh mễ cấp bậc như thế, ở thế giới thần võ vốn gọi là thánh phẩm linh mễ. Phẩm cấp linh mễ này, tự nhiên là cho thần thông cảnh giàu có, lăng hư cảnh bình thường, chân tiên cảnh của Bần Hàn. Không thể không thừa nhận, lúc chưa từng hợp tác với Vương Thị, tiên tôn tiên hoàng bình thường đa số cũng là ăn loại này. Thỉnh thoảng mới có thể hưởng dụng một chút loại tốt hơn. Long Xương Đại Đế càng không đề cập tới, lúc trước Hoàng Thất Đại càng có mười mấy 20 mẫu linh điền ngũ phẩm, linh mễ thánh phẩm sản xuất cuối cùng cũng cống hiến cho tiên hoàng đổi lấy vật tư khác. Không được, nhiều nhất là cho các ngươi 20 kho. Cơ Nguyệt Nhi lắc đầu, giọng điệu kiên định, dù sao tổng sản lượng thế giới thần võ bất quá cũng chỉ 70 kho, cũng không có hàng tồn. Dừng một chút, nàng lại nói, linh mễ phẩm cấp này, trước mắt chúng ta cũng không nhiều. Bất quá, tương lai có thể từng bước đề cao lượng cung ứng. Quá ít, quá ít, Nguyên Trinh bất đắc dĩ, thông qua những con đường khác để làm, quá đắt, quá phiền phức. Quý hòa phiền, cũng phải tự khắc phục. Cơ Nguyệt Nhi bất động, 20 kho linh mễ, giá bán 700 triệu tiên tinh, Hoàng Thái tử Điện Hạ ký một hợp đồng. Được rồi, Nguyên Trinh Hoàng Thái tử bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau khi ký xong, Cơ Nguyệt Nhi lại lấy ra một loại linh mễ dạng phẩm cuối cùng, đây là linh mễ lục phẩm của chúng ta Thanh Nguyên linh mễ số 7, trước mắt sản lượng tương đối ít, chỉ có thể cân bằng một nhà của các ngươi. Một kho làm sao đủ, Nguyên Trinh Hoàng Thái tử lúc này đã gấp ít nhất 5 kho. Khó trách hắn gấp gáp, loại linh mễ cấp bậc này đối với hắn cực kỳ có lợi, ngày thường muốn ăn cũng không được, chỉ có thể thỉnh thoảng nếm thử. Linh mễ như thế, ở thế giới thần võ vốn được gọi là tiên linh mễ, Long Xương Đại Đế khóc lóc om sòm cũng muốn ăn cơm tiên mễ, chính là loại này. Nhưng lục phẩm linh mễ này, bình thường cũng chính là cường giả chân tiên cảnh, cùng với một ít đại la thánh tôn nghèo túng đang ăn, cường giả lăng hư cảnh nếu không phải cực kỳ giàu có, hoặc là thân phận đặc thù, bình thường muốn ăn đều là không ăn được. Ngũ thương, nằm mơ đi, chỉ có thể cược một lần. Cơ Nguyệt Nhi trực tiếp bác bỏ, nàng đáng yêu ăn lục phẩm linh mễ, nhưng cấp bậc linh mễ khác, nàng cũng phải dùng điểm cống hiến của gia tộc đổi lấy, chỉ có thể ngẫu nhiên nếm thử. Nghe nói, tổng sản lượng thế giới thần võ cũng không quá 5 kho. Chỉ chút sản lượng như vậy, chính mình tiêu hao còn ngại không đủ, xuất ra một kho cũng đã là cực hạn, làm sao có khả năng nhiều hơn nữa. Mặc cho Nguyên Trinh Hoàng Thái tử khóc lóc om sòm thế nào, Cơ Nguyệt Nhi cũng không hề bị lay động. Trước khi sản lượng tăng lên trên diện rộng, đây đều là vật tư chiến lược. Kho này bất quá cũng chỉ dùng để giữ gìn Tân La Tiên Triều. Một kho thì một kho, dù sao cũng tốt hơn là không có. Nguyên Trinh Hoàng đế thấy Cơ Nguyệt Nhi quyết tâm không đáp ứng, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Sản lượng lục phẩm linh mễ của Tân La cũng là cực ít, Xiêm Vũ tuy rằng có dư nhưng căn bản không bán cho bọn họ tình nguyện lấy đi tiến cống. Một nhà bán với giá 300 triệu tiên tinh, để ký hợp đồng. Khóe môi Cơ Nguyệt Nhi hơi cong lên, lộ ra vẻ mặt thắng lợi. Đắt quá, nhưng Nguyên Trinh Hoàng Thái tử không do dự, trực tiếp ký hợp đồng. Đắt hơn nữa cũng phải mua, hắn còn muốn ăn nhiều lục phẩm linh mễ, sớm ngày tấn thăng chân tiên cảnh. Còn linh mễ thất phẩm không? Nguyên Trinh Hoàng Thái tử trông mong hỏi thăm. Cút, cái kia thì không có, có cũng không bán. Cơ Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn hắn, ngơ ngác quay về. Đừng nói thế giới thần võ hôm nay căn bản cũng không có thất phẩm linh mễ, cho dù có, vậy cũng sẽ không bán cho Tân La Tiên Triều. Thất phẩm linh mễ chủ yếu là cung cấp cho thánh tôn, ngoài thánh tôn ra, cũng chỉ có một số đạo chủ khá nghèo có thể ăn. Cho dù là cường giả chân tiên cảnh, nếu không phải chân tiên giống như động thiên thánh tử, chân tiên bình thường làm sao có thể ăn nổi. Còn muốn mua thất phẩm linh mễ, cũng không nhìn xem Tân La Tiên Triều các ngươi ăn nổi sao. Nguyên Trinh không nói gì lui về, cũng cảm thấy mình quá đáng. Cơ Nguyệt Nhi chỉnh đốn hợp đồng một chút, trên mậu dịch linh mễ, tổng cộng đạt thành hiệp ước 3.500 triệu tiên tinh, dự đoán lợi nhuận từ 20 ức trở lên. Đây là một con số trên trời, đổi thành tiên linh thạch ước chừng 20 viên. Hơn nữa đây là hạn mức mậu dịch hàng năm, một năm 20 tiên linh thạch, tích lũy trên 2 năm đã đủ mua một kiện tiên khí. Chỉ cần Tân La Tiên Triều còn thiếu lương thực, giao dịch linh mễ này có thể một mực tiếp tục, tích lũy 5 tháng trôi qua, có khả năng thu hoạch lợi ích chỉ có thể dùng đại lượng để hình dung. Có khoản tiền lời này, cũng đủ để làm rất nhiều chuyện ở thế giới thần võ. Bất kể là mua đan dược tăng tư chất, mang về bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài, mưu đồ tương lai, hay là mua sắm tiên khí, tiên kinh các loại vật phẩm, cũng có thể tăng cường thật lớn nội tình của thế giới thần võ, cho nhân tộc sắp phải đối mặt với tương lai tích góp càng nhiều ưu thế. Kế tiếp, nội tình của thế giới thần võ sợ là sắp nghênh đón một làn sóng mới bay lên. Nói một chút về kế hoạch mua quặng thô, quặng mỏ, kim loại, một ít linh dược. Cơ Nguyệt Nhi hưng phấn như gà trọi, lần này thắng rất thảm, mà Nguyên Trinh Hoàng Thái tử cũng không kém bao nhiêu, đồng dạng cực độ phấn khởi. Nhóm linh mễ này tuy hao phí không ít, so với trước kia vào miệng Xiêm Vũ Tiên Triều thì đắt hơn một chút. Nhưng dù sao phẩm chất cũng tốt hơn, đủ để giải quyết nguy cấp, Tân La Tiên Triều từ trong vũng bùn đi ra. Nguy cơ lương thực của Tân La Tiên Triều đã được giải trừ, khi đối mặt với Xiêm Vũ Tiên Triều cũng có thể chiếm thế chủ động, có thể ung dung ứng phó. Kế tiếp, hắn muốn xem nên giải quyết vấn đề tiến bộ mỏ kim loại như thế nào. Số lượng kim loại tiêu hao hàng năm của Xiêm Vũ Tiên Triều là không ít. Trước kia bọn họ từ Tân La Tiên Triều ra khẩu, có ưu đãi thu thuế, giá cả tăng lên vô cùng thấp. Từ chỗ khác vào miệng sẽ không có phúc lợi tốt, lão tổ tông bệ hạ biết những chuyện này chắc chắn cũng sẽ vô cùng vui mừng. Chính mình đem chuyện này làm thật đẹp, nói không chừng còn có thể đạt được một ít ban thưởng. Hắn phải nhanh chóng báo tin tốt này cho lão tổ tông bệ hạ, để lão nhân gia ông ta cũng cao hứng vui vẻ. Cùng lúc đó, Dịch Khang cung đối diện với Bao Xương bên đường, phượng xí, long gan, tiên nhướng, tràn đầy một bàn mỹ vị đang tản ra nhiệt khí, thoạt nhìn cực kỳ phong phú, cực kỳ mê người. Có thể nhìn ra được, quản sự và nhóm bếp chính trong nội cung Dịch Khang đã được đề điểm qua. So với lần trước, một bàn món ngon mỹ vị này rõ ràng chú ý hơn, càng tinh xảo hơn một chút, thậm chí có vài món thị phi bán, hơn phân nửa là đặc biệt định chế ra cho bọn Vương Thủ Chiết. Cũng khó trách, một tháng trôi qua, tuy rằng chuyện xảy ra trong hội đấu giá lúc trước không ai dám nói lung tung, nhưng trong bóng tối đã sớm truyền ra, Tư Đồ Học Giáp tự nhiên sớm đã nhận được tin tức, thấy Vương Thủ Chiết và Trử Thiên Ca lại đến, tự nhiên sẽ nghĩ cách lưu lại ấn tượng tốt cho bọn họ. Vương Thủ Chiết ngồi bên bàn, cầm đũa trong tay, nhiều lần muốn gắp đồ ăn, nhưng đều từ bỏ, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ buông đũa xuống, dựa lưng vào ghế nhìn về phía bên kia. Mà địa phương bị hắn nhìn chằm chằm, có tài có tiền dáng vẻ lôi thôi xa khoáng, trong tay cầm một chiếc cánh phượng kho, chính trực hùng hồn ăn trực, bày ra dáng vẻ ỉ lại Vương Thủ Chiết. Vừa ăn, hắn còn vừa chào hàng mình với Vương Thủ Chiết, hai cực linh, xem ở phần ngươi mời ta ăn bữa cơm này, chỉ cần hai cực phẩm linh thạch một năm, ngươi liền có thể có được một gã chân tiên. Vương Thủ Chiết cạn lời, tốc độ giảm giá của ngươi cũng quá nhanh, khiến ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mính Thiên Ca ngồi ở một bên khác của Vương Thủ Chiết, thấy bộ dạng hiếu tài này cũng vô cùng khó chịu, lão già nhà ngươi, còn có để yên không? Không phải đã nói với ngươi rồi sao, sao ngươi còn đến đây? Còn nữa, chúng ta cho phép ngươi ăn sao, ngươi ăn trực ở đây. Đừng tuyệt đối như vậy chứ, lão nhân ta dù sao cũng sống nhiều hơn ngươi nhiều năm như vậy, cho dù trình độ luyện đan luyện khí không tốt, kiến thức luôn có, mướn ta các ngươi sẽ không thua thiệt đâu. Tài hữu đạo cười hắc hắc nói, mấy năm nay vì tìm đồ đệ, ta đã chạy khắp Đông Hà Thần Châu, các ngươi mới đến, luôn có thể sử dụng thời điểm của ta. Hơn nữa lúc trước Ly Từ nha đầu kia đã nói muốn mời ta ăn cơm, ngươi là tứ thúc của hắn, coi như là thay nàng mời. Đang nói, cửa phòng đã được gõ vang, hóa ra là Cơ Nguyệt Nhi và Khương Ngọc Linh sau khi làm xong việc thì đến tụ hợp với Thủ Chiết. Trên thực tế, nếu không phải hẹn gặp mặt các nàng Cơ Nguyệt Nhi ở đây, Vương Thủ Chiết và Trử Thiên Ca cũng sẽ không ngồi ở đây lâu như vậy, từ lúc tiền hữu đạo quấn quýt lên người liền trực tiếp rời đi. Vào trong bao xương, Cơ Nguyệt Nhi móc ra một xấp hợp đồng, thấy trong bao xương có người khác, đang do dự có nên lập tức báo cáo tình huống hay không. Bỗng dưng, Khương Ngọc Linh trực tiếp lướt qua nàng, đặt mông ngồi lên đùi Vương Thủ Chiết, ôm lấy cổ hắn, Thủ Chiết, ta biết ngươi giàu, lại không nghĩ rằng ngươi giàu như vậy. Một cái tiên linh thạch, chỉ cần một cái tiên linh thạch một năm, ngươi có thể có được một cái như hoa như ngọc, dáng người nóng bỏng, còn rất biết đánh đấm lang hư cảnh trung kỳ. Trên khuôn mặt luôn luôn cao lãnh của Khương Ngọc Linh lúc này tràn đầy vẻ nịnh nọt, vỗ bộ ngực vang lên ba ba, một cái mạnh mẽ hướng về phía Vương Thủ Chiết ném mị nhãn, quan trọng nhất là, ngươi còn không cần lấy ta về nhà. Nếu chán ghét ta, có thể vứt bỏ chút tiền bồi thường cho ta, ta cam đoan sẽ không ỉ lại ngươi, ảnh hưởng đến sự hài hòa của gia đình ngươi. Thế nào, cân nhắc một chút, chương 29, thu phục, Vương Thị là chân tiên đầu tiên làm công, Vương Thủ Chiết còn chưa lên tiếng, mí mắt của Trử Thiên Ca đã nhảy vài cái, trong nháy mắt ánh mắt liền thay đổi. Lão nương còn không có dám ngồi trong ngực hắn như vậy, tiểu ni tử ngươi, lại dám nhanh chân đến trước. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt Trử Thiên Ca đã xuất hiện bên cạnh Vương Thủ Chiết. Nhấc cổ Khương Ngọc Linh lên ném nàng ta từ cửa sổ ra ngoài. Vèo một cái, Khương Ngọc Linh trực tiếp bị ném ra mấy con phố. Đáng tiếc, cuối cùng Khương Ngọc Linh cũng là lang hư cảnh, một lần ném đi này tính vũ nhục tuy mạnh, nhưng thương tổn thật sự không có bao nhiêu. Không lâu sau, nàng xé rách không gian một lần nữa trở lại trong bao xương, vẻ mặt như không có việc gì tìm một vị trí ngồi xuống, hì hục gắp miếng thịt ăn, thuận tiện nói với Đạm Thiên Ca bất mãn, đừng tưởng rằng ngươi là chân tiên trung kỳ, là có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, ta trẻ hơn ngươi, ta so với ngươi còn có thể chịu đựng hơn, chờ ta nung chết ngươi xong rồi quay đầu lại khi dễ Tuy Vân đi. Khóe miệng của Kỳ Thiên Ca giật giật, vừa định ném nàng ra ngoài, lại bị Vương Thủ Chiết ngăn lại. Thiên Ca thôi, ngươi cũng không phải không biết tính tình của Ngọc Linh chân quân, chớ có so đo với nàng. Vẫn là Thủ Chiết hiểu được thương người. Khương Ngọc Linh liếc mắt đưa tình với Vương Thủ Chiết, động tác ăn cũng không dừng lại, để báo đáp sự dịu dàng này của ngươi, ta nguyện ý nhường chút lợi ích, 50 cực linh. Chỉ cần 50 cực linh một năm, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Phiền ngươi lúc ném mị nhãn, có thể lau miệng một chút được không? Vương Thủ Chiết trừng mắt liếc nàng một cái. Đúng vậy, nhà đầu nhà ngươi còn nhỏ tuổi, sao có thể không biết xấu hổ như thế? Tài hữu đạo cũng híp mắt lớn giọng phê bình, 50 cực linh một năm, ngươi cũng nói ra được lời đó. Ta dám cam đoan, nếu công tử dám ra giá như vậy, ngay cả Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng phải ngoan ngoãn đi lên cầu bao dưỡng chứ. Ngươi là ai? Khương Ngọc Linh ghét bỏ nhìn về phía Tài Hữu Đạo, ta với Thủ Chiết tình cũ, loại lão già lấm la lấm lét như ngươi thì biết cái gì. Ta lấm la lấm lét, ha ha ha, ta chính là cung phụng chân tiên cảnh mà thủ chiết công tử thành tâm mời chào. Luyện đan luyện khí, trận pháp phù lục, đánh nhau ẩu đả, nịnh nọt tâng bốc, tài hữu đạo ưỡn ngực ngẩng đầu, vênh váo đắc ý nói, mấu chốt nhất là ta chỉ cần 180 vạn tiên tinh một năm nuôi dưỡng cơ bản, giá cả cực cao. Ồ, thì ra là một tên cướp sống. Trong lòng Khương Ngọc Linh cảnh báo mãnh liệt, ngay cả ăn uống cũng không thèm để ý, một chân dẫm lên ghế, xắn tay áo khí thế hùng hổ nói ta, Khương Ngọc Linh, chân tiên chuyển thế, tuổi trẻ diện mạo xinh đẹp, ngực to mông lớn, có thể đánh nhau thật tốt, sẽ làm nũng không dính người, chỉ cần 100 năm tiên tinh phụng dưỡng, ta liền thích giữ bản thân yêu thích đến thiên hoang địa lão. Vương Thủ Chiết cũng không còn gì để nói, ngươi hạ giá như vậy cũng nhanh thật a. Chân tiên chuyển thế, đôi mắt chuột tiền hữu đạo sắp trợn tròn, nhịn không được nhìn Khương Ngọc Linh từ trên xuống dưới, ngươi là chân tiên chuyển thế. Một cảm giác hoang đường sộc thẳng vào đầu óc hắn, hắn tìm đồ đệ lâu như vậy cũng không có manh mối, không phải là tìm được rồi chứ. Nhìn cái gì mà nhìn, lại móc mắt ngươi ra. Khương Ngọc Linh hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Không, tài hữu đạo vội vàng lắc đầu, ném suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi ra khỏi đầu. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào là đồ nhi bảo bối chuyển thế của hắn. Đồ nhi kia của hắn nhu thuận, nghe lời, băng tuyết thông minh, tựa như đóa sen băng trên đỉnh tuyết cao quý lãnh diễm, tươi mát thoát tục, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn xem nàng như nữ thần trong suy nghĩ. Một tiểu cô nương không biết xấu hổ như vậy, sao có thể là đồ đệ của hắn? Điều đó không có khả năng, 130 vạn tiên tinh một năm, tài hữu đạo vỗ ngực nói, toàn thánh vực đốt đèn lồng cũng tìm không ra chân tiên thứ hai có giá trị tính chất như vậy. 100 vạn, 80 vạn, ta áp đảo, ta cũng dán ngược, ta còn có thể ký hẹn dài. Vương Thủ Chiết thấy bọn họ càng nói càng thái quá, cũng vô cùng nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương nói, được rồi, hai người các ngươi không phải muốn làm công sao. Ta cho các ngươi một cơ hội là được. Hai người hai mắt tỏa sáng, lập tức ngừng cãi vã, sau đó tươi cười đắc ý hướng Vương Thủ Chiết hành lễ, bái tạ chủ công. Tư thế hành lễ đều nhịp, đừng đề cập có nhiều ăn ý. Cái cúi đầu này, coi như là quyết định danh phận. Vương Thủ Chiết trừng mắt nhìn, tình cảm hai người các ngươi là đang diễn kịch a, còn rất ăn ý a. Có điều, nếu Vương Thủ Chiết đã đồng ý, đương nhiên sẽ không đổi ý. Hắn ta nói, cho rằng Vương thị ta cung phụng, nên ký hiệp ước vẫn phải ký hiệp ước, nhưng chỉ cần các ngươi trung thành làm việc với Vương thị cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngọc Linh chân quân, ta hiểu tâm tính gấp gáp kiếm tiền xông cấp của ngươi, nhưng ta cũng không thể làm hỏng quy củ của Vương thị. Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm, như vậy đi, nể tình ngươi là lang hư cảnh trung kỳ, mỗi năm đều phải dựa theo 40 vạn tiên tinh để nhận đãi ngộ với cơ cung phụng. Mới 40 vạn tiên tinh, nửa viên linh thạch cực phẩm còn chưa đến. Khương Ngọc Linh mặt có chút sụp đổ, chỗ tiền này không đủ. Không ít đâu, Cơ Nguyệt Nhi vội vàng đi lên giữ chặt Khương Ngọc Linh, thấp giọng khuyên nhủ, huynh cho rằng tiền kiếm dễ như vậy sao? Rất nhiều nhất phẩm thế gia lăng hư lão tổ, nếu không tu luyện tiếp tục, tiền bảo dưỡng một năm của gia tộc sẽ chi tiêu hết, cũng chính là mười mấy vạn tiên tinh. Nếu công tử nguyện ý thuê 40 vạn tiên tinh một năm, không biết bao nhiêu lăng hư cảnh gào khóc xin làm công đây. Ngươi ngẫm lại xem, bọn họ coi như là chi tiêu cho mình 15 vạn, vậy thì chỉ còn lại 25 vạn tiên tinh, hơn nữa còn ăn bổ, đi công tác bổ sung, tu luyện bổ sung, vậy tối thiểu lại có 5 vạn tiên tinh vào sổ sách, gặp phải chuyện gia tộc làm đại hỷ, còn sẽ có thêm hồng bao. Còn nữa, đây chỉ là bảo đảm, vì gia tộc làm việc nhiều, còn có ban thưởng cống hiến, lợi nhuận ở phương diện này không có hạn. Hơn nữa, nếu như có thể đi theo nhân vật trọng yếu trong gia tộc làm công tác bảo hộ thiếp thân, vậy thì kiếm lớn rồi, những thiếu gia công tử trong nhà kia a, ai cũng ra tay hào phóng, tùy tiện ban thưởng một chút, thu chút lễ vật, đó đều là một khoản hoành tài. Trong lúc nói chuyện, Cơ Nguyệt Nhi còn khoe khoang một chút thanh bán tiên khí hình bán nguyệt loan đao của nàng, cười tủm tỉm nói, đây là bán tiên khí phú quý công tử kín đáo đưa cho ta, tuy rằng cần dùng một bộ phận cống hiến của gia tộc, từng bước khấu trừ mấy trăm năm, nhưng lăng hư cảnh bình thường sống cả đời cũng chưa chắc có thể tích góp được bán tiên khí sao. Chúng ta giả thiết một cung phụng lăng hư cảnh bình thường, một năm trừ bỏ ngày chi tiêu, tích góp thêm 30 vạn tiên tinh, 100-200 năm có thể tích lũy ra một kiện đạo khí. Hoặc là không đến 200 năm, có thể vì các tiểu bối trong gia tộc tích góp một cái thần thông truyền thừa chi địa. Loại công việc này, ai không muốn làm chứ? Khương Ngọc Linh nghe xong phân tích, cũng cảm thấy công việc này khá tốt, nhưng vẫn thở dài nói, chỉ là ta có chí hướng tăng tốc độ tu luyện, một năm tiêu tốn 2-3 viên linh thạch cực phẩm cảm thấy còn xa mới đủ, tu luyện sao, tốn quá nhiều tiền. Vậy thì làm việc kiếm chút điểm cống hiến, hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt gia tộc phát triển lớn mạnh, ngươi có cơ hội đấy. Nếu ngươi có thể tranh thủ được nhiệm vụ bên người bảo hộ công tử, dỗ cho công tử vui vẻ, nói không chừng sẽ ban thưởng một số tiền lớn. Cơ Nguyệt Nhi có kinh nghiệm giáo dục phong phú nói, bất quá chuyện này ngươi phải làm theo chất lượng, nóng lòng ăn không được đậu phụ nóng. Ta cũng muốn trở thành chân tiên, nhưng đây làm sao có thể một lần là xong. Được, Khương Ngọc Linh khẽ cắn môi nói, vậy ta sẽ yên tâm làm việc, cố gắng phụng dưỡng Thủ Triết, liều mạng vì con đường chân tiên của ta. Hầu hạ thì miễn đi, Vương Thủ Triết khoát tay áo, rất rõ ràng nghe được cuộc đối thoại của hai người, người đã trở thành cung phụng của Vương Thị thì phải tuân thủ quy củ của Vương Thị. Trong khoảng thời gian này ngươi tiếp tục ở lại bên cạnh cơ cung phụng chăm chỉ học tập các loại quy củ, cùng với làm việc như thế nào, tranh thủ sớm ngày gánh vác trách nhiệm của đại lương. Như thế, mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Biết rồi, Khương Ngọc Linh lại ngồi xuống, bắt đầu ăn uống thả cửa. Bây giờ đã trở thành cung phụng của Vương Thị, nàng ăn Thủ Triết sẽ càng không có gánh nặng tâm lý. Kỳ thật Khương Ngọc Linh là lăng hư chân quân của tiên cung, theo lý thuyết không thể đầu nhập nhà khác, nhưng tình huống của nàng đặc thù, tiềm lực cực lớn. Lại giới hạn trong tài nguyên, lại không vượt qua được tiên kinh truyền thừa kỳ, thế cho nên hy vọng thành tựu chân tiên vô cùng xa vời. Cũng vì vậy mà tiên tôn luôn cảm thấy có phần hổ thẹn với nàng, vì vậy cho tới nay vẫn luôn dung túng nàng hơn. Nếu có thể có cơ hội xây dựng Vương Thị, lấy cơ duyên của Vương Thị, cùng với xu thế phát triển mạnh mẽ hiện giờ, nói không chừng Khương Ngọc Linh thật sự có thể đi đến con đường thông chân tiên. Tất nhiên tiên tôn không thể ngăn cản cơ duyên của nàng. Công tử, vậy ta thì sao? Tài Hữu Đạo hít mắt hưng phấn hỏi, tiền bối nếu thành tâm thêm Minh Vương Thị, vậy ta cũng không thể khi dễ tiền bối. Vương Thủ Triết trầm ngâm nói, vậy dựa theo quy củ, năm nay tiền bối tạm định là 300 vạn tiên tinh một năm, tiến hành công việc bổ sung, ăn bổ, tu luyện bổ, cũng sẽ có đãi ngộ tương ứng. Có điều, muốn kiếm nhiều tiền hơn, phải dựa vào chấp hành nhiệm vụ để lấy thêm điểm cống hiến. Cái giá mà Vương Thủ Triết đưa ra này, trên thực tế đã vô cùng không thấp. Một chân tiên cảnh tiết kiệm một chút. Cố gắng một chút, bắt đầu có thể kiếm thêm ra hai viên linh thạch cực phẩm, một năm, trăm năm chính là hai viên tiên linh thạch, ngàn năm chính là 20 viên. Đây là thánh vực, cũng đủ mua một kiện tiên khí phẩm chất tương đối tốt rồi. Thiên Ca làm tiên hoàng nhiều năm như vậy, cũng không thấy nàng tích góp được bao nhiêu tiên linh thạch, nàng vẫn là tiên hoàng, còn có di chúc của tổ tiên. Đương nhiên, nàng nhiều năm như vậy một mực trùng kích chân tiên trung kỳ, tiêu hao cũng thật lớn. Tài Hữu Đạo cũng mặt mày hớn hở nói, hành nghề, đãi ngộ làm thuê này còn có thể. Nói như vậy, ta cũng không cần phiêu bạt khắp nơi. Đừng thấy quán đổ thạch có đôi khi kiếm được nhiều, nhưng thời điểm không thu được tiền phá sản cũng là chuyện hiếm thấy, dần ra tính ra, còn xa xa không bằng làm nhiều cho Vương Thị, càng đừng đề cập tính ổn định thu nhập. Cho dù là ở thị trường hôn ước, loại tiểu lão bản thu nhập không ổn định này, cũng xa xa không bằng thu nhập không cao, lại ổn định tiểu nhân viên công vụ nổi tiếng. Kế tiếp, Tiền Hữu Đạo cũng giống như Khương Ngọc Linh, bắt đầu yên tâm thoải mái ăn uống thả cửa, khi ăn không đủ, còn vung tay lên kêu to tiểu nhị, dâng rượu lên, rượu ngon đây. Tiểu nhị, mang thức ăn lên, mang lên đồ ăn ngon. Vân Hải Động Thiên, Quan Vân Thai, Quan Vân Đài ở chỗ cao nhất trong Vân Hải Động Thiên, cũng là nơi có cảnh sắc đẹp nhất trong Vân Hải Động Thiên. Biên giới Quan Vân Đài, có một đình đài kéo dài ra bên ngoài, tên là Lỗ Vân Đình. Phía dưới Bạc Vân Đình, chính là biển mây cuồn cuộn. Người ngồi ở trong đó, uống rượu thưởng trà, giống như đặt mình trong biển mây, có một phen thú vị khác. Giờ phút này, trong Bạc Vân Đình, hai ông lão đang ngồi hai bên bàn đá, vừa uống trà, vừa đánh cờ. Hai lão giả này một người mặc áo bào xanh, một người mặc áo bào đen, tuổi tác xem ra cũng đã không còn nhỏ, thần sắc trên mặt cũng bình tĩnh rộng rãi, mang theo đủ loại tuế nguyệt lắng đọng ra thong dong. Bất quá, nhìn kỹ lại, hai người này vẫn có không ít khác nhau. Thanh bào lão giả khí độ rõ ràng càng thêm chấn định, càng thêm uy nghiêm. Mà lão giả mặc hắc bào kia, trong ánh mắt nhìn về phía thanh bào lão giả cũng mang theo vẻ kính sợ. Rất hiển nhiên, một vị khác thân phận thực lực đều cao hơn hắn. Thánh tôn, ngài muốn chờ ly từ tiểu tiên quân đợi là được, cần gì phải lôi kéo lão hủ ở đây chơi cờ với ngài. Lão giả mặc hắc bào thần sắc có vài phần bất đắc dĩ, ta đây cũng đã nửa tháng rồi nhỉ. Nếu tiểu tiên quân vài năm không trở về, chẳng lẽ ngài còn định đánh cờ mấy năm nay? Thì ra thanh bào lão giả kia chính là chủ nhân của Vân Hải Động Thiên này, Vân Hải Thánh Tôn. Mấy năm thì sao? Vân Hải Thánh Tôn liếc mắt nhìn hắn, dù sao ngươi cũng là chân tiên cảnh, đừng nói ngồi đây mấy năm, cho dù ngồi trăm năm cũng không phải chuyện lớn gì chứ. Ngồi vài năm cũng không tính là cái gì, nhưng kỳ lực của ngài. Ây, thôi bỏ đi, ta bồi người là được, lão giả áo đen bất đắc dĩ nói. Đang nói, hai người đột nhiên có cảm giác, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cũng chính trong nháy mắt này, cánh cửa Vân Hải Động Thiên bị người từ bên ngoài mở ra. Độ thuyền biển mây to lớn vô cùng, tựa như thuyền hoa từ bên ngoài cổng chậm rãi chạy vào, sau đó càng bay càng gần, cuối cùng dừng lại ở biên giới Quan Vân Thai. Rất nhanh, top 5 top 3 đám người liền bắt đầu từ biển mây độ thuyền đi xuống. Thanh Nguyên Thánh Tử và Vương Ly Từ cũng ở trong đó. Tựa hồ là cảm giác được Vân Hải Thánh Tôn thả ra khí tức, Thanh Nguyên Thánh Tử lập tức trực tiếp mang theo Vương Ly Từ đi về phía Bạc Vân Đình. Lão giả áo đen thấy thế, trực tiếp đứng dậy cáo từ, tiểu tiên quân trở về, vậy ta cáo từ đây. Đi thôi, Vân Hải Thánh Tôn xua tay, tâm tư đã không còn đặt trên bàn cờ nữa. Lão giả áo đen nhẹ nhàng thở ra, không ngừng xé rách không gian, trực tiếp thuấn di rời đi. Lúc này, Thanh Nguyên Thánh Tử và Vương Ly Từ cũng xa xa nhìn thấy Vân Hải Thánh Tôn trong Bạc Vân Đình. Sư Tôn, Vương Ly Từ lập tức vui vẻ chạy tới, Sư Tôn, người xuất quan khi nào vậy? Cũng không bao lâu, còn chưa tới nửa tháng. Vân Hải Thánh Tôn mỉm cười quan sát Ly Từ vài lần, hài lòng gật đầu, cũng được, không gầy, xem ra sư huynh ngươi không đói ngươi. Thế nào, vạn pháp thịnh hội vui không? Cũng không tệ lắm, Vương Ly Từ vui dạo dực khoe ra cuốn sổ nhỏ của mình, lần này ra ngoài, ta đã kết giao rất nhiều bằng hữu, còn gặp Thủy Nguyệt tỷ tỷ, ăn được rất nhiều đồ ăn vặt mới mẻ, học được không ít thức ăn mới. Tốt tốt tốt, không hổ là đồ nhi tốt của vi sư, chính là lợi hại. Vân Hải Thánh Tôn nhìn thấy Vương Ly Từ, giống như nhìn thấy cục cưng bảo bối vậy, nếp nhăn trên mặt đều nở nụ cười. Trong lúc nói chuyện, hắn còn không có quên Lạc Thanh Nguyên Thánh Tử, người nói ngươi, mang Ly Từ ra ngoài giải sầu là giải sầu, sao vừa đi đã lâu như vậy? Ta xuất quan đã nửa tháng rồi, cũng không có nhìn thấy đồ nhi bảo bối của ta. Thanh Nguyên Thánh Tử cười bất đắc dĩ. Đúng rồi sư tôn, Vương Ly Từ nói xong chợt nhớ tới một chuyện. Lấy từ trong nhẫn chữ vật ra phiến đá kia, đưa cho Vân Hải Thánh Tôn, đây là thứ ta lấy được từ trong Quy Linh Động hư. Ta có thể cảm giác được, lực lượng ẩn chứa trong đó có cảm ứng với huyết mạch của ta, nhưng lại dường như cách một tầng, cảm ứng có chút mơ hồ. Ngài biết đây là cái gì không? Có ích lợi gì không? Hả, Vân Hải Thánh Tôn vốn còn chưa để ý, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức trong phiến đá, lại sửng sốt một chút khí tức này. Loáng thoáng có chút quen thuộc, hình như ta cảm nhận được ở nơi nào. Hai mắt Vương Ly Từ sáng ngời, sư tôn, người từng gặp qua cái này. Ngươi chờ một chút, ta suy nghĩ một chút, sống quá lâu, ký ức quá phức tạp, trong thời gian ngắn ta không nhớ rõ lắm. Vân Hải Thánh Tôn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hai mắt sáng ngời, à đúng rồi, nhớ ra rồi. Vi sư từng gặp thứ tương tự ở đạo cung Thái Sơ. Thái Sơ đạo cung, Vương Ly Từ và Thanh Nguyên Thánh Tử nhìn nhau, đều có chút bất ngờ. Trăm triệu lần không nghĩ tới, phiến đá này rõ ràng còn có thể liên lụy tới Thái Sơ đạo cung. Vi sư nhớ rõ, có một lần khi đến khố phòng Thái Sơ đạo cung lấy đồ vật, đã từng nhìn thấy một khối không sai biệt lắm, hình như là lấy được ở trong di tích nào đó, nhưng cụ thể có phải giống nhau hay không, chỉ sợ còn phải do Ly Từ tự mình cảm ứng một chút mới có thể xác định. Vân Hải Thánh Tôn nói, nếu như Thái Sơ đạo cung cũng có phiến đá này, chắc hẳn đạo chủ hẳn là biết đây là cái gì. Thanh Nguyên Thánh Tử đề nghị, sư tôn, ngài không bằng mang Ly Từ sư muội đi Thái Sơ đạo cung một chuyến, tìm đạo chủ hỏi một chút. Ta có một loại dự cảm, phiến đá này hẳn là rất quan trọng với Ly Từ sư muội, có lẽ chính là cơ duyên của nàng. Đề nghị này không tệ. Vân Hải Thánh Tôn nhìn về phía Vương Ly Từ, trưng cầu ý kiến của nàng, đồ nhi ngoan, người có muốn tới Thái Sơ đạo cung chơi không? Vương Ly Từ trừng mắt nhìn, Thái Sơ đạo cung có ngon không? Vân Hải Thánh Tôn vui vẻ, vấn đề này thật sự phù hợp với tính cách của Vương Ly Từ. Đương nhiên là có, hắn cười nói, Thái Sơ đạo cung có linh chủ sư đứng đầu Đông Hà Thần Châu chúng ta, còn có thịt linh thú phẩm cấp cao nhất, chỗ đó đồ ăn ngon hơn chỗ chúng ta nhiều. Vương Ly Từ nghe vậy hai mắt sáng rực lên, vội vàng gật đầu không ngừng, vậy để ta đi. Được, vậy ngươi trở về chuẩn bị đi. Vân Hải Thánh Tôn cười nói, ta và sư huynh của ngươi còn có chút chuyện cần bàn giao. Lát nữa chúng ta tụ họp ở Quan Vân Đài này. Vâng, sư tôn, Vương Ly Từ đang chuẩn bị rời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.